Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1145, nhảy cóc chiến thuật, hạ cóc truyện audio.com. Đó là một con gấu, thân cao 100 mét cự hùng, nó vừa xuất hiện, tất cả đấy vong linh sinh vật. Thậm chí xa xa bay lượn trên không trung cường đại cốt long. Đều rất xa tránh ra phảng phất nó chính là cái này vong linh thế giới chúa tể bình thường trên thực tế, nó là được. Cự hùng đi vào mọi người chỗ ở sườn núi trước mới ngừng lại được, cách rất gần. Mọi người càng có thể cảm nhận được trên người nó cường thịnh vô cùng hồn lực chấn động, vậy còn không chỉ là hồn lực. Còn có nồng nặc phong linh khí tức. Tiểu Bạch hướng nó vẫy vẫy tay, cự hùng chậm rãi cúi đầu xuống, Tiểu Bạch chợt lách người. Đã đến trên vai của nó, cự hùng đứng thẳng người, sau đó đối mặt Hoắc Vũ Hạo. Dĩ nhiên là làm ra một cái cùng loại với cúi đầu động tác tiểu thuyết chương và tiết đổi mới nhanh nhất. Hoắc Vũ Hạo hướng nó nhẹ gật đầu, sau đó chuyển hướng các vị túc lão, mỉm cười nói, đầu này cự hùng tựu là Tiểu Bạch nguyên vốn bản thể lúc trước. Ta cùng Tiểu Bạch tiến hành hồn linh dung hợp thời điểm là ở chỗ này hoàn thành, không biết vì cái gì Tiểu Bạch bản thể sinh ra biến dị. Vậy mà lấy một loại phương thức khác vẫn còn tồn tại, tuy nhiên bởi vậy không có giao phó ta hồn cốt. Nhưng nó lại tựa hồ như trở nên thập phần cường đại. Thậm chí so trước kia còn cường đại hơn, hiện tại nó đã là ta đây vong linh bán vị diện bên trong người mạnh nhất, chân chính quân vương. Có nó ở chỗ này che chở chúng ta hồn đạo sư đoàn tự nhiên là sẽ không giao uy mẹ thức đấy. Tiểu Bạch cái này đã chuyển hóa làm vong linh sinh vật bản thể, bị Hoắc Vũ Hạo trực tiếp xưng là Hai Bạch, đương nhiên, đây là bởi vì thủ danh tự. Đặt tên thuận tiện lúc trước hai nhận không đến lôi đình oanh kích, hơn nữa nơi này vong linh khí tức trào lên. Dĩ nhiên là tạo thành ngọn lửa linh hồn của chính mình, nó cái này linh hồn chi hỏa tự nhiên là Tiểu Bạch chuyển hóa hồn linh lúc lưu lại một bộ phận. Hoắc Vũ Hạo không có từ Tiểu Bạch trên người đạt được hồn cốt cũng là bởi vì Tiểu Bạch cần phải chuyển hóa đi ra ngoài hồn cốt. Đã trở thành Hai Bạch lực lượng hạch tâm, trải qua cái này 2 năm thời gian, Hai Bạch đã tại đây hoàn toàn đứng vững bước chân. Tựa như Hoắc Vũ Hạo nói như vậy, nó đã là cái này vong linh bán vị diện bên trong quân vương. Hai Bạch cùng Tiểu Bạch tâm niệm tương liên. Dù là Hoắc Vũ Hạo không tại vong linh bán vị diện bên trong, cũng có thể thông qua Tiểu Bạch đến cảm ứng Hai Bạch tình huống, dùng đi bảo vệ Ôi Lai đem muốn đi vào tới đây quân đội tự nhiên là không hề uy mẹ thước. Đấy, Tống lão nhẹ gật đầu, nói, Vũ Hạo, ngươi cái này bán vị diện quả nhiên thần kỳ, đã như vậy. Ta đồng ý đề nghị của ngươi, cảm ơn Tống lão. Hoắc Vũ Hạo vội vàng nói, mặt khác chư vị túc lão cũng là nhao nhao gật đầu. Biểu thị ra đồng ý. Trên thực tế, ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo trung đụng biện pháp này còn có thể để cho bọn họ có hai mắt tỏa sáng cảm giác. Do đó chứng kiến hy vọng bên ngoài, bọn hắn căn bản cũng không có mọi. Khác biện pháp có thể tưởng tượng. Sử Lai Khắc học viện hiện tại tuy rất cường đại, nhưng nếu như Nhật Nguyệt Đại quân đế quốc đột kích, muốn đối kháng chính diện trên thực tế vẫn là quá khó khăn, mà Nhật Nguyệt đế quốc phương diện cũng là tuyệt không ke mẹ mẹp buông tha Sử Lai Khắc. Học viện lúc trước tại Nhật Nguyệt đại lục va chạm Đấu La đại lục thời điểm, chính là bởi vì Sử Lai Khắc học viện ra mặt, mới ngăn cơn sóng dữ tại đã đến, cũng do đó lại để cho Nhật Nguyệt đại lục cái tên này hoàn toàn bị Đấu La đại lục thay thế. Cái này đã không chỉ là cừu hận đơn giản như vậy, càng quan hệ đến Nhật Nguyệt vinh dự của đế quốc, cho nên Sử Lai Khắc học viện chỉ ke mẹ mẹc là đứng ở Nhật Nguyệt đế quốc mặt đối lập. Căn bản không có cái khác ke mẹ mẹc. Sử Lai Khắc học viện mấy năm qua này tại hồn đạo khí phương diện phát triển có thể nói là tiến triển cực nhanh. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, mới khiến cái này Sử Lai Khắc học viện đám cấp cao càng thêm nhận thức đến hồn đạo khí chỗ đáng sợ. Chỉ là mấy năm thời gian, bởi vì hồn đạo khí cao tốc phát triển để Sử Lai Khắc học viện chỉnh thể thực lực mức độ lớn tăng lên, như vậy đã ở phương diện này vùi đầu phát triển nhiều năm Nhật Nguyệt đế quốc đâu này, bọn hắn chỉ biết càng cường đại hơn. Bọn họ nội tình chỉ biết so với ban đầu phán đoán trong càng thâm hậu hơn, cho nên hiện tại Sử Lai Khắc học viện đối với đối kháng Nhật Nguyệt đế quốc trên thực tế là không có một chút chắc chắn nào đấy, thắng vì đánh bất ngờ. đây là Hoắc Vũ Hạo cả cái kế hoạch trong nhất đả động các vị Túc lão đấy, trên thực tế. Cũng chỉ có như thế mới có ke mẹ mẹc thay đổi thế cục Nhật Nguyệt Đế quốc, chỗ thiếu hụt không phải là không có. Nhưng muốn phải bắt được chỗ thiếu hụt lại cũng không phải chính diện trên chiến trường có thể đơn giản làm được. Ly khai vong linh bán vị diện hải thần các hội nghị tiếp tục tổ chức, hào khí rõ ràng trở nên nhiệt liệt rất nhiều, không hề nghi ngờ. Vong linh bán vị diện tồn tại, đã trở thành Sử Lai Khắc học viện đối kháng Nhật Nguyệt Đế quốc đòn sát thủ, các vị Túc lão đều là do đời đứng đầu hồn sư cường giả. Tại phương diện quân sự, cũng có mấy vị Túc lão có chỗ độc đáo, bọn hắn lập tức tiến hành đưa ra một ít đề nghị. Bồi Hoắc Vũ Hạo đến hoàn thiện lần này phương án, lần này hội nghị một mực mở suốt một ngày thời gian mới chấm dứt, cuối cùng nhất. Sử Lai Khắc học viện quyết định, ba mũi hồn đạo sư đoàn toàn thể xuất động, dựa theo Hoắc Vũ Hạo kế hoạch làm việc học viện bên này. Không phái cao tầng tham dự vào hành động lần này ở bên trong, mà là đám cấp cao tập thể tiến về trước Thiên Hồn Đế quốc tiền tuyến. Gia nhập bên kia chiến trường, do đó mê hoặc Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện lần này địch hậu hành động. Để cho đường môn đến chủ trì, đường môn các cường giả đem dốc hết toàn lực, cụ thể nhân thủ. Do đường môn chính mình đến an bài, sau đó chính là chuẩn bị công tác mà lên đường thời gian. Liền định tại Nhật Nguyệt Đại quân Đế quốc hướng đi xác định thời điểm, do Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn cộng đồng xây dựng, tổng cộng có ba mũi hồn đạo sư đoàn, theo thứ tự là đường môn hồn đạo sư đoàn, trọng pháo hồn đạo sư đoàn cùng pháo đài hồn đạo sư đoàn. Trong đó, đường môn hồn đạo sư đoàn nhân số còn là ít nhất, nhưng mà toàn bộ do tinh anh hồn sư tạo thành đường môn hồn đạo sư đoàn, đoàn trưởng vốn là Tiên Lâm Nhi, hơn nữa. Tại toàn bộ đường môn hồn đạo sư đoàn ở bên trong, có 10 hơn 6 vị phong hào đấu la, nhưng là trải qua hải thần các hội nghị quyết định. Sử Lai Khắc học viện đem không trực tiếp tham dự hành động lần này, sau đó. Cái này 10 vị phong hào đấu la dĩ nhiên là sẽ không ở lại đường môn hồn đạo sư đoàn, đường môn hồn đạo sư đoàn do Bối Bối. Từ Tam Thạch phân biệt là chánh phụ đoàn trưởng Giang Nam Nam cùng với đường môn một đám cường giả cũng đều ở đây đường môn hồn đạo sư đoàn trong. Tổng số người 200 người, mỗi một vị đều là hồn đế đã ngoài cấp bậc cường giả, loại này hồn sư tu vi phân phối. Coi như là Nhật Nguyệt Đế quốc muốn xuất ra tới cũng là cực kỳ khó khăn. Trọng pháo hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng đúng là Hoắc Vũ Hạo. Phó đoàn trưởng Đường Vũ Đồng. Bọn hắn khống chế trọng pháo hồn đạo sư đoàn là do 1.000 vị hồn sư, hoặc như nói là hồn đạo sư tạo thành, kể cả 300 cửa cao cấp gia cắt thần. Nổ pháo cái này nhưng cũng là lục cấp hồn đạo khí cấp bậc, hơn nữa sử dụng yêu cầu chỉ cần tứ cấp hồn đạo sư có thể phát động. Hơn nữa trang bị số lớn định trang hồn đạo đạn pháo. Cuối cùng một chi hồn đạo sư đoàn thì là do 1.500 vị tu vi tương đối hơi thấp hồn sư tạo thành. Tu vi của bọn hắn yêu cầu thấp nhất là tam hoàn hồn tôn, đoàn trưởng là Hoa Thái Đầu, phó đoàn trưởng Tiêu Tiêu. Có trưởng khống hiên tử văn thân tự cải tiến trôi qua 300 đài toàn bộ địa hình tự đi pháo đài. Cái này ba mũi hồn đạo sư đoàn. Tự là Sử Lai Khắc học viện dùng 2 năm thời gian tỉ mỉ tạo ra, tại 1 năm trước, cái này ba mũi hồn đạo sư đoàn kỳ thật cũng đã thành hình. Bọn hắn một mực khắc khổ huấn luyện. Đồng thời trang bị cũng đang không ngừng tiến hóa, hiện tại đã mới gặp gỡ quy mô. Đây cũng là Hoắc Vũ Hạo lần này kỳ binh đánh bất ngờ, toàn bộ sức chiến đấu tập kích bất ngờ, binh quý tinh chứ không phải vì nhiều. Sử Lai Khắc thành, ngoại thành đại tá tràng hơi thở sát phạt tràn ngập trong không khí. Diện tích rộng lớn trên giáo trường, lúc này hoàn toàn trình là một mảnh sắt thép rừng rậm bộ dáng. 300 đài ra các thần nổ pháo. 300 đài toàn bộ địa hình tự đi pháo đài, hơn nữa tổng số lượng tiếp cận 3.000 người, đội ngũ hồn sư nuôi binh 1.000 ngày dùng binh chỉ 1 giờ. Lúc này, ba mũi hồn đạo sư đoàn các hồn sư, mỗi người trong mắt đều lóe ra vẻ cuồng nhiệt, bọn hắn mỗi ngày đều tại khắc khổ huấn luyện. Khống chế hồn đạo khí, trong bọn họ, có rất nhiều người đều đã từng tham dự qua trận kia tinh đấu xâm lâm thú triều bên trong. Sử Lai Khắc thành bảo vệ chiến, bọn họ là Sử Lai Khắc thành. Chân chính hạch tâm tinh nhuệ ba mũi hồn đạo sư đoàn, cũng cơ hồ hao phí Sử Lai Khắc thành gần nửa tài lực hiện tại. bọn hắn rốt cục phải xuất chinh rồi, muốn đối mặt cường địch đi chiến đấu, ai không hy vọng có thể công thành danh toại. Ai không hy vọng có thể lưu danh sử xanh, không hề nghi ngờ, Nhật Nguyệt Đế quốc trận này xâm lược chiến tranh. Chính là cho vô số người sáng tạo ra cơ hội như vậy, võ đài trên đài duyệt binh. Đường môn một các vị cấp cao tất cả đều một thân nhung trang đứng ở nơi đó, Bối Bối, Hoa Thái Đầu, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu, Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng, Diệp Cốt Y, Nam Thu Thu, Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên, Hiên Tử Văn mang theo Na Na cùng Cao Đại Lâu ở lại đường môn. Phụ trách đường môn vận chuyển, trừ lần đó ra, lúc này đây. Đường môn một các vị cấp cao có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng chỉnh thể hành động, do ba mũi hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng cộng đồng thương nghị mà tổng chỉ huy, đúng là Hoắc Vũ Hạo. Bối Bối hướng Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói vài lời đi. Hoắc Vũ Hạo thân là tổng chỉ huy, trước mắt cũng không phải là khiêm nhượng thời điểm, về phía trước bước ra vài bước. Hoắc Vũ Hạo xem hướng phía dưới mấy ngàn vị hồn sư. Ta là Hoắc Vũ Hạo, tin tưởng mọi người đều biết kế tiếp chúng ta muốn triển khai nhằm vào Nhật Nguyệt Đế quốc hành động, ta chỉ có một chút yêu cầu. Phục tòng mệnh lệnh, nghe chỉ huy, vô luận các ngươi tại sau đó nhìn thấy gì, phát hiện cái gì. Hết thảy đều muốn dùng phục tòng mệnh lệnh làm chủ, nếu như lần này chúng ta hành động thành công, như vậy. Tên của các ngươi đều muốn sẽ ở lại Đấu La Đại Lục lịch sử tấm bia to trước, tin tưởng mọi người đều biết. Chuyện Linh Tháp tổ chức là ta một tay sáng lập, ta còn có thể hướng mọi người cam đoan một điểm tự là, hành động lần này sau khi chấm dứt. Các ngươi đem ưu tiên đạt được chuyện Linh tư cách một trận chiến này, chúng ta vì cái gì không chỉ là học viện vinh quang, đồng thời cũng là vì bảo vệ quốc gia của chúng ta. Tin tưởng ở đây chư vị ở bên trong, có không ít người đến từ chính Thiên Hồn Đế quốc. Thiên Hồn Đế quốc tình huống các ngươi cũng có thể đều biết rồi, chúng ta không thể trơ mắt nhìn tổ quốc của chúng ta trong chiến tranh bị trà đạp, tàn phá, chúng ta muốn dùng cố gắng của mình đi bảo vệ quốc gia của chúng ta. Hoắc Vũ Hạo không có sử dụng khuếch đại âm thanh hồn đạo khí. Thanh âm của hắn là ở mỗi người trong đầu vang lên đấy, cường đại tinh thần lực hoàn toàn bao trùm toàn bộ võ đài chúng ta, phương thức chiến đấu sẽ khác với tất cả, ta xưng nó vì thuấn di chiến pháp. Tiếp đó, ta đem thi triển một loại năng lực, mang bọn ngươi tiến vào một thế giới khác chi bên trong nghỉ ngơi, các ngươi cần phải làm tự là nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi chiến đấu tiến đến. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo trên người 8 cái hồn hoàn chậm rãi nổi lên tại hồn sư giới. Bởi vì chuyện Linh Tháp tổ chức xuất hiện, Hoắc Vũ Hạo cũng sớm đã là nhân vật truyền kỳ. Nhưng chính thức được chứng kiến hắn phóng thích vũ hồn người lại ít, càng thêm ít, cách chương.